Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 02, Thiệu Nhất Long. Hừ, ta muốn thua rồi, về sau chúng ta Mộc Phân Tông đệ tử gặp rồi ngươi vòng qua đi. Xuất kiếm a, Vạn Quần ngưng thần nói rằng, gia hỏa này cũng quá tự cho là đúng rồi. Vạn sư huynh, trước hết mời. Thiệu Nhất Long vẫn là rất tùy ý bộ dáng, căn bản không có đem trước mặt người để vào mắt, Ngô Mập Mạp vậy không nghĩ tới có thể thấy cao thủ chiến đấu. Xem như một tên tiêu chuẩn tu hành thái điểu, cường giả fan hâm mộ, trong lòng giấu trong lòng vô hạn kính ngưỡng, còn có chút khẩn trương. Vạn Quần nghe Thổ Phân Tông trưởng tòa Sa Thạch Nghị nói khoác qua Thiệu Nhất Long luyện thành rồi lục trần ly băng kiếm. Đây chính là ngũ hành tông tiếng tăm lừng lẫy vương giai công pháp cực phẩm. Cực kỳ huyền ảo phức tạp. Không cao hơn linh thần cảnh liền tu luyện. Một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà Thiệu Nhất Long vậy mà lấy linh thần đỉnh phong tầng 4 cảnh giới tu luyện. Hoàn thành rồi. Người so với người làm người ta tức chết a. Mặc dù đối thủ so với chính mình yếu rồi một tầng, nhưng Vạn Quần không dám chút nào chủ quan, âm thầm xúc tích lực lượng, bảo kiếm trong tay nổi lên một đạo linh lực, lấy hắn mạnh hơn đối phương tu vi, tăng thêm mộc khắc thổ. Trận chiến này chỉ cần ổn trầm ổn đánh, tất nhiên thủ thắng. Bỗng nhiên một đạo xanh dây leo đồng dạng kiếm khí đánh phía Thiệu Nhất Long. Vạn Quần sớm từ chính mình sư đệ nơi đó hiểu rõ rồi thực lực của đối thủ, cho nên vừa lên đến liền dùng toàn lực diệt đối phương một trở tay không kịp. Cẩm mộc kiếm pháp bên trong mạnh nhất một chiêu gấm hoa hỏi hương, lấy linh thần đỉnh phong tầng 5 cường hoành linh lực, trong nháy mắt tuôn ra 18 đạo kiếm khí, chính là đem linh lực phát huy đến rồi cực hạn. Cho dù là lại bắt bẻ tông môn tiền bối cũng muốn gật đầu tán dương một phen. Thân là Mộc Phân Tông đại sư huynh, Vạn Quần cũng không phải là thổi phồng lên. Thiệu Nhất Long vẫn là bộ kia muốn chết mà không được chết biểu lộ, thân thể lảo đảo mà tại kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua, phảng phất đây không phải là muốn mạng kiếm khí, chỉ là trò chơi mà thôi. Nhưng là như thế dày đặc kinh khủng công kích, liền nhẹ nhàng như vậy tùng mà một đạo để qua rồi. Vạn Quần lông mày siết chặt, một tiếng quát lớn, trường kiếm trong tay đột nhiên vẩy một cái, kiếm quyết ở động, để đi qua 6 đạo kiếm khí đột nhiên về giết, cùng phía trước kiếm khí tiền hậu giáp kích. Mà này lúc Thiệu Nhất Long trang bức động tác đã làm lão đổi lại chiêu đã tới không kịp rồi. Vạn Quần khóe miệng nổi lên mỉm cười. Cái này là không coi ai ra gì giá lớn. Đây mới thực sự là gấm hoa hỏi hương. Bị vây quanh Thiệu Nhất Long giống như là ngốc rồi đồng dạng bị kiếm khí bao vây. Đột nhiên, giống, bành, Ngô Mập Mạp triệt để bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Phảng phất có một đầu thổ long phóng lên tận trời. Ngô Mập Mạp tự nhận nhãn lực là hắn ưu thế nhất địa phương. Thế nhưng là trước mắt chỉ là lắc một cái, kia 4 phương 8 hướng kiếm khí liền bị càn quét trống không. Một chiêu này như là lặn long nhảy vực, thế không thể đỡ. Thiệu Nhất Long kiếm đã gác ở rồi Vạn Quần trên cổ, khẽ mỉm cười, Vạn sư huynh, ta đối các ngươi Mộc Phân Tông thật không hứng thú, về sau đừng đến phiền ta rồi. Vạn Quần sắc mặt tái nhợt, đồng tử thả lớn. Một kiếm, hắn tự nhận thiên phú siêu quần, tu hành càng là vô cùng cố gắng. 10 năm khổ tu cẩm mộc kiếm pháp, lại bị một mắt xem thấu. Vạn Quần cả người như là tan ra thành từng mảnh rồi đồng dạng. Thiên tài là dựa vào lấy tự tin cùng tự tôn tiến lên. Có một ngày chợt phát hiện, tự cao hết thảy, ở đối thủ xem ra là buồn cười như vậy, tất nhiên là sụp đổ. Ta thua rồi, Vạn Quần cắn răng nói rằng, lấy linh thần đỉnh phong tầng 5 khiêu chiến linh thần đỉnh phong tầng 4. Đã thật mất mặt, kết quả còn thua thảm như vậy. Hắn chỉ có thể kiên thủ sau cùng tôn nghiêm. Chỉ là cả người đều gù lưng rồi. Thiệu Nhất Long khoát khoát tay. Vạn Quần rời đi bộ pháp có chút lảo đảo. Cái này là Sa Thạch Nghị lão đầu tử cấm chỉ hắn cùng người khác quyết đấu nguyên nhân. Hắn tồn tại đối thế hệ tuổi trẻ người tu hành không phải là cổ vũ. Không phải là mục tiêu. Là tàn phá cùng đả kích. Vấn đề là, hắn rất ít tìm người khác phiền phức. Đều là người khác tìm hắn a. Tội gì đến quá thay. Thiệu Nhất Long bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hí vậy xem hết rồi. Bằng hữu, đừng lén lén lút lút rồi. Thiệu Nhất Long lạnh nhạt nói nói. Ngô Mập Mạp giật mình. Trái tim phanh phanh phanh trực nhảy. Dựa vào, sẽ không phải là bị phát hiện rồi a. Nhìn lén người khác quyết đấu cũng không phải cái gì chính phái sự tình. Mặc dù hai người chỉ là đánh xì dầu đi ngang qua. Ngươi là chính mình đi ra đâu? Vẫn là ta mời ngươi đi ra. Thiệu Nhất Long nhìn về phía hai người ẩn thân địa phương. Ngô Mập Mạp chỉ có thể đứng lên. Khụ khụ, Thiệu sư huynh, chúng ta không phải là cố ý. Chỉ là trùng hợp ở chỗ này đi ý. Ngô Mập Mạp vội vàng giải thích nói. Bất quá vậy thật thua thiệt hắn nói được. Thiệu Nhất Long ngược lại là ngẩn người. Hắn nhìn thấy rồi Ngô Mập Mạp sau lưng Tần Phong. Như thế nào là hai cái người? Hắn chỉ cảm thấy một cái người. Bất quá nhìn xem hai người cách ăn mặc. Còn có kia yếu ớt khí tức. Không chịu được lắc đầu. Hai cái phế vật. Thật không có kính. Lần này đi ra vốn cho rằng có thể gặp được đến cái gì chuyện đùa. Kết quả tất cả đều là phế vật. Lười nhác cùng các ngươi so đo. Mau cút a! Thiệu Nhất Long tùy ý bày khoát tay. Ánh mắt bên trong lộ ra không kiên nhẫn. Ngô Mập Mạp tùng rồi một miệng lớn khí. Lôi kéo Tần Phong liền muốn đi. Không có kéo động. Lan! Tần Phong khó chịu nhếch miệng. Tên lùn! Tính tình đừng như thế lớn. Ngoặc núi có núi. Đi ra lăn lộn khiêm tốn một chút tốt. Tần Phong đáp lại. Cái này hai hàng kiếm thuật kém như vậy. Thế mà còn tự cho là không tầm thường. Thiệu Nhất Long nhìn rồi Tần Phong một mắt. Sắc mặt có chút lạnh rồi. Vậy mà đến rồi cái so hắn sẽ còn trang bức. Tiểu tử, ngươi dám gọi ta thằng lùn. Có biết rõ không? Không có thực lực học người ta trang bức là ngu xuẩn. Cũng không muốn cùng tiểu nhân vật một phen. Kiến thức, Thiệu Nhất Long nói xong. Nhai lấy một căn cỏ non. Thảnh thơi rời đi rồi. Mộc Vân Tông cũng bị hắn bằng phẳng rồi. Nghĩ đến Sa Thạch Nghị kia lão đầu lại phải nổi giận rồi. Ngô Mập Mạp kéo lấy Tần Phong. Phong ca đây là làm cái gì? Đây cũng không phải là ở thế giới người phàm đầu phố. Làm gì gây loại quái vật này? Người lục trần ly băng kiếm vẫn là thiếu rồi hỏa hầu. Vừa rồi Vạn Quần kiếm chỉ cần lại chọn cấp 3 tấc. Người khả năng liền không có may mắn như vậy rồi. Loại sơ hở này nếu là định hình rồi. Về sau liền khó sửa đổi rồi. Tần Phong nói tiếp nói. Phong ca, đừng nói lung tung. Nhanh đi, Ngô Mập Mạp liều mạng mà dắt lấy Tần Phong. Thế nhưng là Thiệu Nhất Long thân thể lại đột nhiên như là hóa đá rồi đồng dạng. Chậm rãi xoay người, hai mắt bên trong bộc phát ra kinh thiên khí thế. Cùng vừa rồi hoàn toàn giống như là đổi rồi một cái người. Ngô Mập Mạp dọa sợ rồi. Làm a, quái vật này vừa rồi vậy mà còn không có đem hết toàn lực. Phong ca đây là ăn sai dược rồi. Đắc tội loại này người. Có ý tứ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Đã ngươi có thể nhìn ra. Nhất định có thể phá giải rồi. Tốt. Tỉ thí một chút a. Thiệu Nhất Long biểu lộ hoàn toàn biến rồi. Cả người giống như là thiêu đốt rồi đồng dạng. Hắn lục trần ly băng kiếm bởi vì linh lực không đủ. Là có chút không đúng chỗ, nhưng cho tới bây giờ có thể nhìn ra được, chỉ có hắn sư tôn Sa Thạch Nghị, Thổ Phân Tông cái khác trưởng lão đều không được. Ngô Mập Mạp mắt trợn tròn rồi, liều mạng khoát tay, sư huynh nói giỡn đâu, ta hai người mới vừa vào môn còn chưa đủ một năm. Linh huyết cảnh mà thôi, như thế nào là Thiệu sư huynh đối thủ? Ta không nói ngươi, vị huynh đệ kia thế nhưng là cao nhân, chẳng lẽ là xem thường tại hạ? Thiệu Nhất Long hoàn toàn đổi rồi một cái người, khiêu chiến chi tâm cháy hừng hực. Xem ra cái gọi là sư phó mệnh lệnh vẫn là tùy từng người mà khác nhau. Sư huynh nói giỡn a, chúng ta thật rất yếu, thật sự lý thật đúng là a. Mập mạp hận không thể đem tâm móc ra cho đối phương nhìn. Cùng linh thần đỉnh phong cao thủ đánh nhau, nói đùa cái gì, đây chính là sẽ chết người đấy. Linh huyết cảnh có thể nhìn ra ta kiếm thuật sơ hở, đem ta 3 tuổi tiểu hài sao? Thiệu Nhất Long âm thanh đề cao rồi mấy phần, hắn đã nhận định rồi Tần Phong. Giống, đột nhiên một tiếng trầm thấp kinh khủng thú giống vang lên, kim giáp báo khưu giác bén nhạy ngửi ngửi Tần Phong khí tức, lại một lần nữa truy sát mà đến. Nó cảm quan linh mẫn, tốc độ nhanh mạnh, có thể nói đàn sơn võ viện truy sát Tần Phong cái này hơn phân nửa tháng thời gian. Tần Phong vết thương trên người, chí ít tới một nửa là bái nó ban tặng. Hết lần này tới lần khác Tần Phong duy nhất khả năng chém giết nó mạnh nhất một kiếm tiêu hao quá to lớn. Tần Phong một đường vung máu, không ngừng bị thương, lực lượng không ngừng tiêu hao, không kịp bổ sung, lại vẫn luôn không cách nào thi triển một lần như thế kiếm chiêu, không cách nào đem nó đánh giết. Nhân loại, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Kim giáp báo khí tức kinh khủng, lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, nó đồng dạng phẫn nộ, đang đuổi giết Tần Phong quá trình bên trong, vậy thân chịu trọng thương, nếu không phải nó phòng ngự kinh người, chỉ sợ có đến vài lần đã chết ở này nhân loại trong tay. Ai, báo nhỏ, người này là quyết tâm muốn tới ta trong nồi a. Tần Phong lắc đầu, rất là thở dài, vừa nhìn về phía Thiệu Nhất Long, thuận miệng qua loa rồi câu, ta có đồ ăn muốn vào nồi rồi, không rảnh cùng ngươi tỉ thí. Không sao cả. Thiệu Nhất Long ánh mắt như điện, đột nhiên nhìn về phía kim giáp báo. Kim giáp báo sợ hãi, nó vốn cho rằng Tần Phong thực lực đủ mạnh rồi, căn bản không có đem hai người khác để vào mắt, thế nhưng là này nhân loại ánh mắt để nó cảm giác nhìn thấy rồi địa ngục. Chết! Chưa chờ kim giáp báo kịp phản ứng, Thiệu Nhất Long một kiếm bổ ra, kiếm khí tung hoành, phách thiên trảm mà, hắn bức thiết muốn đi Tần Phong một trận chiến. Cái này dị thú cũng dám từ bên trong trở ngại, quả thực không biết sống chết. Ngao, kim giáp báo gào thét, ra sức chống cự, nhưng mà, nó đáng tự hào nhất phòng ngự. Vậy mà tại Thiệu Nhất Long một kiếm phía dưới, như cắt đậu hũ đồng dạng bị cắt mờ. Ngô Mập Mạp cảm giác hai cái đùi có chút không nghe sai khiến rồi. Bị hù muốn đi tiểu. Cái này đáng sợ dị thú hung khí thao thiên, giống như bá vương, thế nhưng là lại bị Thiệu Nhất Long một kiếm chặt đứt đầu lâu. Trong nháy mắt mất mạng, cường đại như vậy biến thái đệ tử muốn cùng Phong ca tỉ thí, còn muốn hay không người sống rồi. Tần Phong cũng có chút giật mình, kim giáp báo phòng ngự không ai so hắn rõ ràng hơn. Hắn mạnh nhất một kiếm đều chưa hẳn có thể thành công đánh giết. Thế nhưng là Thiệu Nhất Long lại làm đến rồi, mà lại rất nhẹ nhàng. Bởi vậy có thể thấy được gia hỏa này đến cùng khủng bố đến mức nào. Khó trách bị thổ phân tông trưởng tòa Sa Thạch Nghị như vậy coi trọng. Bất quá Tần Phong mặt ngoài nhưng lại thở dài lắc lắc đầu. Cái này báo nhỏ lúc đầu cùng ta có duyên, chưa từng nghĩ vẫn là chết rồi. Nói xong, hắn không lưu dấu vết vung tay lên, đem kim giáp báo thi thể thu vào không gian giới chỉ bên trong. Trang bức về trang bức, đây chính là không kém gì hồng hoang gấu to. Hỏa sư chờ dị thú cường đại bá chủ a, toàn thân đều là bảo huyết bảo thịt, đương nhiên muốn giữ lại ngày sau chậm rãi vào nồi hưởng dụng. ngươi còn có không gian giới chỉ. Thiệu Nhất Long nhìn về phía Tần Phong, rất kinh ngạc, không gian giới chỉ phi thường chân quý. Toàn bộ ngũ hành tông khả năng chỉ có 1-2 cái. Cho nên, có thể nắm giữ không gian giới chỉ, tự nhiên đều không phải người bình thường. Tông chủ cho sông sáu tiên thánh di tích dùng. Tự nhiên là có, Tần Phong trả lời, ngươi là Tần Phong. Thiệu Nhất Long đột nhiên con mắt sáng lên. Sông sáu tiên thánh di tích liền 3 người. Liễu Như Phi, Dương Tông Khánh hắn đều biết. Duy chỉ kia cái Tần Phong, hắn chưa thấy qua, bây giờ Tần Phong kiểu nói này, hắn tự nhiên đoán được rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN